Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 372, Hắc Liên Hoa giới giải trí, 4. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, Lê Manh vừa học vừa tìm việc làm thêm, có thể duy trì sinh hoạt phí, cộng thêm học bổng có thể giúp cô trang trải. Lê Manh từ nhỏ xinh xắn, lớn lên tướng mạo kiều diễm, ở trường đại học cũng được coi là hoa khôi, ngẫu nhiên tiếp xúc với Internet. Biết đến việc phát sóng trực tiếp, Lê Manh gom hết tiền mua laptop và đồ trang điểm giá rẻ. Sau đó phát sóng ca hát nhận tiền thưởng. Tuy giao lưu với quần chúng không nhiều, danh tiếng cũng không bằng các võng hồng chủ bá, nhưng tiền thu vào cũng hơn các công việc khác, quả thực đã đủ chi tiêu. Lúc nhỏ Lê Manh ước mơ trở thành ngôi sao ca nhạc nên bây giờ vừa thỏa mãn sở thích vừa kiếm được tiền chi tiêu và gửi về phụ giúp cha mẹ. Lê Manh thực sự cao hứng đến hỏng rồi. Lê Manh phát sóng trực tiếp ở ký túc xá, không giấu giếm bạn bè cùng phòng, nên một đồn 10, 10 đồn trăm, nhân khí càng lên cao. Có công ty tới hỏi Lê Manh có muốn ký hợp đồng không? Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Lê Manh trong lòng chờ mong tiến vào giới giải trí, nhưng mà giới giải trí lại không hề tử tế với Lê Manh. Sau khi ký hợp đồng, Lê Manh cùng ba nữ sinh khác trở thành một nhóm nhạc nữ. Mà nữ chính trong thế giới này là Ôn Bạch Nguyệt cũng chính là một trong các thành viên của nhóm nhạc Lê Manh. Ôn Bạch Nguyệt mặt mày thanh tú, ánh mắt dịu dàng, tính cách ôn nhu, như một đóa sen trắng trong ao bùn mà không lấm bùn. Cô đơn thuần, lương thiện, luôn giúp đỡ các thành viên trong nhóm, còn hay cứu trợ động vật bỏ hoang, thật là làm cảm động người xem. Lê Manh và Ôn Bạch Nguyệt, một người xinh đẹp nóng bỏng, một người dịu dàng như Bạch Liên Hoa, không thể phân cao thấp, là hai thành viên hút fan của nhóm. Lê Manh trong lòng cũng thích Ôn Bạch Nguyệt, hơn nữa cô ta còn nhiều lần trợ giúp Lê Manh, càng làm Lê Manh coi cô ta như chị em tốt. Hai người thường xuyên cùng vào cùng ra, các fan đều gọi hai người là song sinh hoa, nhưng không biết từ khi nào. Hướng gió chậm rãi thay đổi, Lê Manh dần dần lộ khuyết điểm, xử sự ngây ngô, nghĩ sao nói vậy, rất nhiều trường hợp phát ngôn loạn lên, mà bên cạnh có Ôn Bạch Nguyệt thường xuyên đỡ lời, ăn nói khéo léo, khiến cho người ta càng ngày càng chán ghét Lê Manh, nhân khí của Lê Manh bắt đầu giảm xuống, cho dù xinh đẹp cũng không chịu nổi bị bôi đen. Ôn Bạch Nguyệt nói chuyện giúp Lê Manh vài lần đều phản tác dụng khiến cô nhận ra ý xấu của Ôn Bạch Nguyệt. Lê Manh lại thẳng thắn vạch mặt Ôn Bạch Nguyệt, nhưng mà không ai tin cô cả. Thậm chí người ta còn mắng cô vong ân phụ nghĩa. Cuối cùng những fan trung thành nhất của Lê Manh cũng bỏ cô mà đi. Chuyện này tuy rằng cũng thảm nhưng không phải là đã hết. Thảm nhất chính là chuyện Lê Manh câu dẫn Quân Tử Lâm. Quân Tử Lâm là nam chính của thế giới này, yêu sâu đậm nữ chính Ôn Bạch Nguyệt, gia tộc họ Quân thế lực cường đại, được Quân Tử Lâm ra sức hỗ trợ, Ôn Bạch Nguyệt phong quang vô hạn, liên tục đạt các giải ảnh hậu, mà Lê Manh năm đó bị Quân Tử Lâm phong sát, bất đắc dĩ rời khỏi giới giải trí, trường học học cũng cho thôi học, cô ấy mới 20 tuổi, đối mặt với những chuyện này, thậm chí đã nghĩ đến việc tự tử. Nhưng cô còn cha mẹ, không thể bỏ, vì vậy, cô gom đồ về quê, không có bằng cấp, tin tức xấu tràn lan, Lê Manh không thể tìm được việc làm, lại có con nhà phú thương coi trọng dung mạo cô, muốn bao dưỡng, Lê Manh không muốn, cha mẹ cô cũng không muốn, nhưng nhà giàu kia mang thủ hạ tới cửa đoạt người, cha Lê vì tranh chấp với mấy người đó mà bị đẩy ngã trên mặt đất. Đầu đụng phải bàn đá mà chết cách trương.